Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, dã tính khó thuần. Ngươi cho rằng ai mà thèm làm mã gia người sao? Mễ hừ một tiếng phản bác. Mã Đinh Đương ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi thua. Ngươi liền nên có chơi có chịu. Có chơi có chịu kia liền là nhận Mã Tiểu Linh vi sư. Mễ lạnh rên một tiếng, quay người siêu một tiếng lên tường, theo sát lấy mấy cái lên xuống người đã biến mất không thấy. Được rồi, ta cũng không muốn như vậy đồ đệ. Mã Tiểu Linh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó quay người muốn đi đem cái kia quỷ hồn thu phục. Bất quá lúc này Tô Cảnh lại đã đoạt ra tay trước một bước. Benihime hướng về người kia trên thân nhẹ nhàng điểm một cái. Liền gặp được hào quang màu xanh kia trực tiếp từ trên thân nam nhân bay đi ra. Theo sát đó liền nhìn thấy hàn quang lóe lên. Chỉ thấy quang huy sáng lên. Tất cả liền đã kết thúc. Tuy nhiên bị cướp sinh ý. Nhưng là Mã Tiểu Linh cũng không thèm để ý. Dù sao Tô Cảnh đoạt mối làm ăn cùng Mễ giả mạo bản thân đoạt mối làm ăn đó là hai khái niệm. Nam nhân sừng sốt một chút đứng dậy hướng về Tô Cảnh thiên ân vạn tạ. Được. Trước ngươi nói tốt trả thù lao nên bao nhiêu là bao nhiêu. Cho Mã Tiểu Linh là được rồi. Tô Cảnh khoát khoát tay. Sau đó xoay người nói. Ta đối với cái này Mễ ngược lại là có chút hứng thú. Ta truy đi lên xem một chút. Tô Cảnh, chấm ngoặc kép, đại Mễ cầu khẩn hô một tiếng. Tô Cảnh cười gật gật đầu minh bạch nàng ý tứ. Hắn đối với Mễ có hứng thú cũng không phải chỉ giết nàng hoặc là thu phục nàng. Tô Cảnh như vậy vừa đi, Mã Tiểu Linh lại không có lập tức ly khai, mà là đi theo Mã Đinh Đương còn có đại Mễ về quầy rượu. Nàng đối với cái này Mã Đinh Đương ngược lại là cũng có chút hứng thú. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Mã Tiểu Linh đi quầy rượu cùng Mã Đinh Đương nói cái gì. Lại nói Tô Cảnh cảm ứng đến Mễ Linh áp đuổi theo. Rất hiển nhiên. Đặt mối làm ăn không được còn bị Mã Tiểu Linh giáo huấn một trận. Cái này khiến Mễ vô cùng khó chịu. Nhanh chóng rời đi sau. Một người trên đường du đãng, vẻ mặt buồn bực khí dáng vẻ. Vô cùng khó chịu. Ven đường có đồ vật gì sẽ còn hận hận đá lên một cước. Đi tới. Mễ đã tới bờ biển một cái công viên. Lúc này, vừa mới hạ xong mưa. Phụ cận căn bản không có người nào. Mễ ngồi ở công viên trên ghế dài, thấp giọng nói lẩm bẩm, đáng chết Mã Tiểu Linh, một tát này ta sớm muộn đều phải trả trở về, khó mà làm được đây. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai của nàng vang lên. Mễ sửng sốt một chút trong nháy mắt hét lớn, ai? Ngay sau đó, nàng liền đã nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh Tô Cảnh. Là ngươi, Mễ căm tức nhìn Tô Cảnh nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Tốt, đến a. Một bên nói, một bên Mễ lấy ra phục ma bổng một bộ xù lông dáng vẻ. Không thể không nói, đều là miêu yêu. Đại Mễ liền vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mễ lại phi thường dã tính. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Cảnh thản nhiên nói. Mễ có chút không phục, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không đánh qua làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Hừ, nói xong, Mễ trực tiếp vung vẩy lên phục ma bổng hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh lắc đầu, Sanpo phóng thích, siêu một tiếng, Mễ một lần này trong nháy mắt thất bại. Sửng sốt một chút, Mễ đang định quay người. Liền gặp được một đạo kim sắc dây thường hình dáng quang tác đánh tới. Không đợi Mễ kịp phản ứng. Thân thể trong nháy mắt bị cuốn lấy. Theo sát lấy cỗ kia tê dại hiệu quả trong nháy mắt để Mễ một trận rung động. Thân thể vô lực trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tô Cảnh một tay cầm giá thẳng một chỗ khác. Một bên ngồi xuống bên cạnh. Nhìn xem phía dưới dã tính khó thuần. Cũng không chịu phục còn đang giãy giụa Mễ. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Kỳ thật ta không quá ưa thích mèo. Tuy nhiên bé mèo Kitty rất đáng yêu nhưng lại có chút khó có thể thuần phục cảm giác. Chuyện cũ kể, Chó là trung thành, mèo là gian thần. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn đúng. Bất quá vẫn là có nhất định đạo lý. Ta tới tìm ngươi, cũng không phải tới đánh nhau. Bởi vì ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ là đối với ngươi miêu yêu thân phận có chút hứng thú. Ta với ngươi tỷ tỷ rất quen. Tỷ ngươi rất ngoan ngoãn. Rất làm người ta yêu thích. Về phần ngươi nha, chấm ngoặc kép, ngươi tốt nhất thả ta ra. Bằng không mà nói ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mễ Mễ trầm giọng hô. Có đúng không? Liền bằng ngươi cái kia nửa viên long châu. Tô Cảnh mỉm cười lắc đầu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Mễ Mễ trong nháy mắt sững sờ. Ngươi nói một chút kinh lịch a, nhìn xem cùng ta nghĩ có hay không chênh lệch. Hừ, Mễ Mễ không phục hừ một tiếng. Ngươi để cho ta nói ta liền nói a. Nhìn xem Mễ Mễ cái dạng này, Tô Cảnh cũng không nhiều lời. Chỉ là hơi hơi tăng cường giá thằng uy lực. Trong phút chốc, cỗ kia tê dại hiệu quả mạnh hơn. Mễ Mễ nhịn không được hừ một tiếng. Liền gặp được Tô Cảnh trên tay kia đã sáng lên điện quang. Đừng xính cường, miễn cho thụ đau khổ ra thịt. Sợ ngươi a? Mễ Mễ lạnh lùng hô. Tô Cảnh lắc đầu, một cái tay khác điện quang đánh thẳng hướng Mễ Mễ. Xì xì xì, xì xì xì. Cường đại dòng điện trong nháy mắt truyền khắp Mễ Mễ toàn thân. Trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy Mễ Mễ tiếng kêu thảm thiết. Vốn chính là bạo tạc đầu. Bây giờ bị như vậy một điện, càng thêm nổ tung. Tô Cảnh nhìn xem Mễ Mễ. Mễ Mễ ngay từ đầu còn không chịu phục. Nhưng là theo càng thêm thống khổ. Biểu tình cũng trở nên có chút uể oải. Nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt thiếu chút hung ý. Nhiều hơn mấy phần hận ý cùng e ngại. Tô Cảnh chưa từng nuôi động vật, cũng không có thuần phục qua động vật. Bất quá đối với Mễ Mễ, Tô Cảnh ngược lại là rất rõ ràng. Không cho nàng tâm phục khẩu phục, nàng là không thành thật như vậy. Không phục, vậy liền tiếp lấy điện. Kéo dài không sai biệt lắm có thể có nửa giờ. Mễ Mễ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất một chút khí lực cũng không có. Bây giờ có thể nói sao? Tô Cảnh híp mắt nhẹ giọng hỏi. Mễ Mễ dương mắt nhìn một chút Tô Cảnh, hữu khí vô lực chậm rãi mở miệng. Cố sự, liền muốn từ năm đó Tô Cảnh đám người xuyên Việt đến 60 năm trước đi đối phó tướng thần thời điểm. Nói lên, một lần kia, Tô Cảnh, Huống Thiên Hữu, Kazuo Yamamoto, Mã Tiểu Linh, cùng với Mã Đan Na cùng đi vây bắt tướng thần. Thất bại sau, tướng thần bị Tô Cảnh đả thương. Nhưng là bởi vì thông thiên các bích ra đi ra quấy rối, cho nên chỉ có thể từ bỏ truy sát tướng thần về trước tương lai. Sau khi trở về phát hiện Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto vẫn là bị cắn. Về sau chính là ứng phó bích ra, ứng phó Kazuo Yamamoto, sự tình cũng liền như vậy đi qua. Bất quá bọn hắn về tới tương lai, có thể Mã Đan Na cũng không hề từ bỏ truy sát tướng thần. Nhất là biết rõ tướng thần bị Tô Cảnh đả thương về sau. Cho nên, Mã Đan Na một người truy kích tướng thần, rốt cục cũng làm cho hắn tìm đến tướng thần, vận dụng Tịnh Thế Long Châu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.